Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 614, chính bản vs giả tạo bản. Tác giả, Lão Tư Kích. Nếu là thật sự không có người trộn lẫn tiến vào, như vậy chuyện này chính là chắc chắn những người này tìm đường chết, cùng người vô vưu. Nhưng là hiện tại bọn họ mấy ngày này thủy môn người đã trở lại, sự tình liền có một tia chuyên cơ. Làm một cái tác giả, Lý Thông Nhất rõ ràng chính là, lúc này nếu là không có vai chính trộn lẫn tiến vào, như vậy việc này khẳng định sẽ hố cha. Nhưng là hiện tại Mạnh Tinh Vân đã trở lại, những việc này liền hảo thuyết. Mang theo người đi những cái đó tử khí cầu phía dưới. Sát, Lý Thông hướng về phía kia Bích Thủy chân nhân giống lớn một tiếng. Theo sau đem trên người quần áo đột nhiên một xé. Hôm nay khiến cho các ngươi nhìn xem, cái gì gọi là bạo y lưu. Trên người quần áo vốn là đặc chế, cấp cắt thành làm quần áo. Lý Thông tự nhiên cũng là ngày thường đều như vậy dùng. Rốt cuộc này ngoạn ý chính mình cũng dùng quá. Hơn nữa ngày thường chính mình cũng sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm. Đơn giản cũng cứ như vậy ngày thường áp chế chứ. Hiện tại yêu cầu bùng nổ thời điểm, chính mình cũng liền không cần bộ dáng này làm. Đơn giản trực tiếp cởi ra này một tầng trói buộc. Như vậy đối phương khẳng định không phải là chính mình đối thủ. Ngay từ đầu nhìn qua giống như là kim đan kỳ đệ cửu trọng tu vi. Nhưng là hiện tại vừa thấy Lý Thông tu vi, này băng nhân trên mặt liền có điểm khó coi. Lúc này Lý Thông tu vi đã là bắt đầu đột phá kim đan kỳ lượng cấp. Này, nhất băng người hoàn toàn xem không hiểu. Cảnh giới nhìn qua vẫn là cái dạng này. Nhưng là trên thực tế chờ đến thực lực của bọn họ tăng lên rồi lúc sau, bọn họ thường thức liền có chút không đủ dùng. Dựa theo hiện tại tu chân kịch bản, toàn bộ tu chân hẳn là y theo cảnh giới. Cảnh giới vậy là đủ rồi. Này tu vi tự nhiên sẽ đi lên. Nhưng là Lý Thông lại là đánh vỡ này hết thảy. Chỉ tu vi cũng không tu cảnh giới. Kia chẳng phải là muốn xong vẫn là thuốc viên. Này đều chỉ là bọn hắn hiện tại nhìn đến một mặt mà thôi. Nhưng là hiện tại đối mặt Lý Thông cái kia tử khí tu, còn lại là cảm giác được cái gì gọi là áp lực sơn đại. Nếu nói phía trước Lý Thông vẫn là cùng hắn có chênh lệch, chỉ là dựa vào các loại hiếm lạ cổ quái thủ đoạn nói, như vậy hiện tại thực lực của hắn cũng liền cùng chính mình không sai biệt lắm. Hừ, tiểu tử thúi, hôm nay khiến cho ngươi kiến thức chúng ta lợi hại. Nói xong tên kia cư nhiên cũng là cởi ra chính mình đạo bào. Lúc này hắn trên người cũng là 6 chỉ cánh tay. Nhìn qua thật giống như là dị dạng phiên bản Spider-Man dường như. Chính bản 3 đầu 6 tay versus giả tạo bản 3 đầu 6 tay. Nhìn ra được tới gia hỏa này 3 đầu 6 tay chính là một cái tạm thời làm ra tới cổ quái đồ vật. Đừng nói này không phải chính hắn trường ra tới cánh tay. Liền tính là chính hắn trường ra tới, Lý Thông cũng không sợ. Huống chi cánh tay hắn hệ dễ còn có khâu lại dấu vết. Này đó cánh tay đã không có cùng bản thể tương liên linh khí. Căn bản là sẽ không có quá cường chiêu số. Mà chính mình chính bản liền không giống nhau. Ít nhất cái này xúc tua biến hóa mà đến, có thể dùng yêu khí tới tiến hành bắt trước. Huống chi người thú hợp nhất lúc sau, linh khí có thể không hề cản trở tiến vào đến tinh quái trong cơ thể. Hơn nữa còn có thể đủ dùng yêu khí. Muốn cùng chính mình đối đua, hắn còn chưa đủ tư cách. Nhìn không chung Lý Thông cùng cái kia nguyên anh kỳ cao thủ đối đụng vào nhau. Lúc này Bích Thủy chân nhân mới mang theo một chúng đệ tử bắt đầu đối những cái đó tử khí cầu khởi. Sướng đánh sâu vào. Bất quá lúc này nhất hấp dẫn Lý Thông chú ý chính là cái kia Mạnh Tinh Vân. Mỗi một lần có pháp thuật trải qua hắn bên người thời điểm, đều sẽ mệnh chung hắn chung quanh địch nhân. Mặc kệ là cái dạng gì pháp thuật, đều sẽ vòng qua hắn đối chung quanh những người khác tạo thành thương tổn. Chính hắn một đường tiến lên, thế nhưng lông tóc vô thương không nói. Hắn phía sau những người đó pháp thuật, còn sẽ trợ giúp hắn giải quyết dọc theo đường đi địch nhân. Bộ dáng này năng lực quả thực là đáng sợ. Bất quá này còn không phải để cho Lý Thông để ý. để cho hắn cảm giác được có ý tứ chính là, lúc này hắn đối thủ này trạng thái, đối thủ của hắn muốn giết chết hắn, nhưng là lại luôn là bị người này né tránh, vốn dĩ nhất kiếm phải bị đối phương né tránh, nhưng là mỗi một lần cái này Mạnh Tinh Vân công kích muốn thất bại nháy mắt, sẽ có mặt khác địa phương một ít nổ mạnh, hoặc là mặt khác sóng xung kích, giúp hắn làm cuối cùng tu chỉnh. Bộ dáng này may mắn quả thực đáng sợ. Lý Thông xoa xoa mồ hôi trên trán. Nima nếu là thật sự cùng loại người này đánh, phỏng chừng sẽ bị hố chết. Hừ, Lý Thông còn ở phân thần thời điểm, cái kia tử khí tu đột nhiên móc ra tới một mặt cổ quái trường cờ. Trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn thần sắc. Nếu các ngươi tìm chết, vậy chớ có trách ta. Tuy rằng hiện tại còn không phải tốt nhất thời điểm, nhưng là cái này mặt những người này vậy là đủ rồi. Ta bách quỷ phiên đủ để tăng lên. Nói trường cờ run lên. Màu đen trường trên lá cờ kia quỷ dị khô lâu đột nhiên run lên. Kia trắng bệch khô lâu thế nhưng phát ra thảm gào thanh. Bắt đầu không ngừng hướng tới phía dưới xuất hiện. Phía trên khô lâu từng bước bắt đầu bay đi ra ngoài. Theo sau hình thành một đạo màu trắng trắng bệch nửa trong suốt xương khói. Mà này đó xương khói liền ở không trung bắt đầu hướng tới phía dưới vọt đi xuống. Lý Thông hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp dùng đôi tay bắt trong đó một cái. Kia thảm bạch sắc xương khói vừa tiếp xúc với linh khí liền bắt đầu điên cuồng ăn mòn lên. Theo sau đổi thành yêu khí. Là ở không ngừng ăn mòn. Cuối cùng đổi thành tử khí lúc sau. Này thảm bạch sắc xương mù hét thảm một tiếng. Liền lập tức chạy thoát. Hừ. Lý Thông hừ lạnh một tiếng, một đôi tay trở nên đen nhánh, tử khí trải rộng đôi tay, trong tay nhiều ra tới hai căn hắc trúc cành, bay thẳng đến những cái đó thảm bạch sắc xương mù đâm tới. Gần chỉ là hai kiếm liền phá khai rồi kia trắng bạch xương mù. Chuyện này không có khả năng. Người như thế nào, thật giống như là chấn kinh con thỏ giống nhau lui ra phía sau mấy trăm mét. Lúc này những cái đó tử khí tu nhóm đều hoảng sợ nhìn đứng ở trung gian Lý Thông. Bởi vì ở hai tay của hắn thượng, bây giờ còn có tử khí. Rõ ràng có thể cảm giác được đến. Hắn trên tay chính là tử khí. Nhưng là hắn lại là tu chân giả. Phía trước ngự kiếm còn có các loại linh khí khống chế chiêu số. Bọn họ chưa từng thấy quá. Nhưng là không thể phủ nhận. Đó chính là dùng linh khí tới sử dụng chiêu số. Có thể nói cái này bách quỷ phiên chính là bọn họ sở dĩ như vậy càn rỡ nguyên nhân. Bởi vì này bách quỷ phiên chính là bọn họ luyện chế ra tới mạnh nhất nhằm vào khắc chế tu chân giả. Pháp bảo, mà loại này pháp bảo là bọn họ sở dĩ có thể hoành hành đại tề quốc mấu chốt. Hiện tại thế nhưng bị người tùy tay phá. Này đủ để cho bọn họ khiếp sợ không thôi. Nhưng là kia hai cái cao thủ nội tâm hiện tại càng là hỏng mất không thôi. Bởi vì hiện tại bọn họ thấy được Lý Thông động tác, lại là nghĩ tới một cái khác truyền thuyết, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Cái này linh khí cùng tử khí không kiêm dung, kỳ thật là tương đương có việc thật căn cứ, rốt cuộc hai loại năng lượng tương hướng. Nhưng là ở bọn họ này đó tử khí tu chi gian có một loại nghe đồn. Đó chính là đại thành lúc sau, bọn họ mới có thể đủ đem tử khí hóa thành linh khí. Tùy ý chuyển hóa, do đó biến thành trước kia bọn họ tu luyện thời điểm. Chưa bị tử khí ăn mòn bộ dáng. Đây cũng là bọn họ này đó tử khí tu muốn nhất biết đến đồ vật. Chính là hiện tại, bọn họ liền thấy được ví dụ thực tế ở trước mặt. Đề cử chuyện mình mới làm cực cụ khủng bố. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.